Trường sinh giới, chương 548, đối mặt Yến Khuynh Thành. Góc truyện audio.com, người đăng, boss thai cổ ma vực lẳng lặng treo ở mây đen dưới. Trải qua mấy ngày nay đến nhiều lần tế luyện, tiêu thần đã có thể bước đầu trưởng khống toa này mất đi sức sống cự thanh. Màu đen cự thanh âm u đầy tử khí, như một mảnh mây đen bình thường lơ lửng trên trời cao. Không có bất kỳ sức sống có thể nói, thế nhưng La vẫn như cũ khi thế băng bạc, nhìn đến khiến người ta co không thở nổi cảm ghi ác, soạt ô quang loe len, to lớn thai cổ ma thanh di động trong nháy mắt ngàn giảm. Xuất hiện ở tử vong đại lục vung đất phía đông, không được, vẫn La qua chậm, Lao Tổ Long lắc đầu, nói, tối thiểu chớp mắt vạn dặm mới có thể, địch thủ không phải ban tổ. La vạn cổ kho diệt tổ thần dị giới, hết thảy đều muốn yêu cầu nghiêm khắc, thần đồ đều ở tiêu nước bên người chậm rãi chuyển động vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt thần lực. Như vậy mới có thể càng tốt hơn ra chức tử thanh. Bất quá, hắn đều là khó có thể chan trinh cung tử thanh hợp nhất. Không làm được đọc thanh động mức độ, xa xa, Lao Nong cầm trong tay đại pha diệt chiến mau đối với tiêu thần gao hét. Đến trấn Apeta, ô quang trung thiên, băng bạc tử thanh vẽ ra một đạo thật dài thần quang. Bay ngang qua bầu trời, như là bầu trời giống như ép xuống dưới. Trấn Ape hướng về Lao Nong. Lao Nong cung bên trong đại pha diệt chiến mau tăng vọt. Lập tức to như núi lớn hướng về bầu trời tử thanh chọn đi. Đại pha diệt chiến mau thần lực ngập trời, để thế giới tử vong bầu trời mây đen toàn bộ tan loạn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tử thanh lắc lắc, lung lay ba hoàng, một trận rung động kịch liệt, tầng tầng cung đại pha diệt chiến mau va chạm ở tất cả. Cứ việc bay ra cấp bậc tổ thần đại kết giới, thế nhưng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía dưới tử vong đại địa vẫn là lập tức tan vỡ mấy ngàn dặm. Trầm luôn xuống dưới, Lao Nong thẳng tắp rơi vào địa tầng nơi sâu xa. Ma chết thanh thi lại theo trấn AP ma xuống, hạ xuống ở chia năm xẻ bảy mặt đất màu đỏ ngom chen. Đem Lao Nong đặt ở phía dưới, bao nhiêu phát huy ra một chút uy lực, bất qua còn thiếu nhiều lắm. Lao Nong ở phía dưới truyền ra âm thanh, nhe răng nhếch miệng tranh thoát đi ra. Rất hiển nhiên, uy lực xác thực còn chưa đủ, căn bản không có trấn AP lại hắn, càng không nói đến đanh gục tổ thần dị giới. Chúng ta mấy người giáp đỡ hắn, thử xem uy lực làm sao. Lao Tổ Long cung viêm hoang đam người bay vào trong tử thanh. Cộng đồng giáp đỡ tiêu thần, cổ lao cự thanh nhất thời o quang trung thiên. Lần thứ hai hướng về Lao Nong trấn AP tới. Một cỗ khí tức kinh khủng chấn động thế giới tử vong. Hai cổ ma thanh phát ra một đoàn đang sợ o quang. Lập tức đem phía dưới Lao Nong bao phủ. Dừng lại, Lao Nong hét lớn, vào đúng lúc này hắn cảm ghi ác được cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt. Hắn cảm thấy sau một chốc chung liền muốn hình thần đều diệt. Tử thanh anh sang thu lại, trôi nổi ở trên bầu trời. Lao Nong lao ra o quang, thở dài một cái, nói, mấy người các ngươi liên thủ, dù cho không ra chức tử thanh, cũng có thể đanh gục một tên tổ thần. Càng không nói đến điều động này làm ma thanh, viêm hoang gật gật đầu, nói, chúng ta mấy người tốt nhất tách ra, không thể tức thi ở vào trong tử thanh, bằng không thi đến lúc đo vạn nhất tất cả mọi người đều bị vây ở trong. Vậy cũng thật sự đoạn tuyệt cấp bậc tổ thần sức chiến đấu vũ trì ấn kỳ nhíu nhíu mày. Nói đem tất cả mọi người đều niêm phong ở trong tử thanh. Dị giới thật coi như vậy một tay che trời người sao? Lao Tổ Long trịnh trọng cực kỳ, nói, trên đời không có tuyệt đối sự tinh, dị giới tam đại vô thượng tổ thần, qua nhiều năm như vậy như hoa thạch trước sau không nhúc nhích. Có thể bọn họ cũng đã có thủ đoạn như thế, huống hồ, chúng ta đều do rằng bọn họ chan trinh lực uy hiếp lượng. Vạn nhất phát động, hậu quả khó mà lường được, mặc dù tiêu thần đã từng hóa đá qua, nhưng là kho cung tử thanh chan trinh hợp nhất. Không hoàn toàn điều động, Mạc Thiếu Vong cao mày, lộp bộp đang lúc này, hai cổ ma thanh bên trong, tiêu thần bên ngoài than đột nhiên xảy ra hóa đá, như là bao trùm lên một tầng dép da giống như vậy. Cổ điển tự nhiên, hừm, được, Viêm Hoàng Cung Lao Tổ Long mắt sang như đuốc, căn cứ nhìn thấy trước mắt, lập tức liền đoán được xảy ra cái gì. Tiêu thần lợi dụng trong cơ thể nửa cái đầu lau bằng đa để cho mình phát sinh hóa đá. Trước đây không lau hắn liền từng làm như vậy qua. Chỉ là, sức phong ngự đạt đến trình độ kinh người. Tốc độ di động nhưng không khiến người ta khen tặng. Thế nhưng trước mắt hóa đá sao? Tình huống rất khác nhau ở nay một sát. Tiêu thần cảm giác cung thai cổ ma thanh có một cỗ tương thông cảm giác. Tựa hồ huyết nhục tương nối liền cùng nhau. Dần dần có cung với hợp nhất dấu hiệu hắn chen chan ma văn hiện lên. Như liệt diễm giống như nhảy chập chờn, hình thành một đạo mắt dọc, nhất thời bắn ra khủng bố ánh sáng, ầm tử thanh một trận rung động, tiêu thần bong người dần dần biến mất, đi vào trong tử thanh ương lòng đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thai cổ ma thanh giống như la đa có sinh mệnh, lay động manh liệt, o quang trung thiên, soạt một tiếng trốn xa vạn dặm. Sau đó lại ở trong chớp mắt bay trở về, đến, kế tục trấn áp ta, Lao Nong cầm trong tay đại pha diệt chiến mau, lại một lần nữa lấy than thi, hào quang loe lên, tử thanh như là một mảnh che kín bầu trời ma văn bao phủ xuống. Lập tức liền niêm phong lại Lao Nong hết thảy phương vị, mong lung o quang giam giữ lại nơi này tất cả, Lao Nong cầm trong tay đại pha diệt chiến mau ngăn cản. Thế nhưng trong tiếng vang ầm ầm, tử thanh lấy không thể ngăn cản tư thế hang lam xuống. Đem hắn trấn áp ở phía dưới. Dừng lại, hắn vội vang hét lớn. Bởi vì sức mạnh mang tinh hủy diệt để hắn cảm giác được rất lớn bất an. Ầm ầm thai cổ ma thanh lay động một hồi. Nhưng không có lập sát bay lên phía dưới. Lao Nong miệng phun mau tươi. Than thể ở rạn nứt. Hắn cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ hắn. Không được, Viêm Hoàng Cung Lao Tổ Long nhìn nhau thất sắc, mấy người vọt tới, ngăn cản tử thanh hạ xuống. Ầm ầm ầm tử thanh không ngừng rung động, rốt cục phong lên trời. Rời khỏi nơi đó, Lao Nong dạn nứt than thể chậm rãi phục hồi như cũ. Cung Viêm Hoàng vừa ra Tổ Long đam người liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vào lúc này, tiêu thần cũng lao ra từ trầm, một mặt chấn động vẻ, nhìn lại tử thanh, nói, no, con có sức sống, đúng, chúng ta tất cả đều đoán sai rồi. Viêm Hoàng Cung Lao Tổ Long cũng đều giật mình nhìn tử thanh. Cuối cùng mấy người hợp lực triển khai đại thần thông hướng về trong thanh tim kiếm. Trong thanh tam địa dưới có một đoan mong lung hao quang nhỏ yếu. Bao phủ một bộ tan khuyết không đầy đủ hình người tượng đa. Đây là mấy người do gia chan tướng. Dù cho là cường giả cấp bậc tổ thần hợp lực, cũng mới miễn cưỡng do gia ma thôi. Đoàn này mong lung anh sang sắp dập tắt. Nếu như không phải vừa mới tiêu thần dung thạch thể làm chủ đi vào. Sợ là chúng ta còn không phát hiện. Như vậy càng tốt hơn. Lao Tổ Long nhan bên trong bắn ra hai đạo sắc bên anh sang. Nói, nếu như khắc thường giới cai thế cường giả, pha nát thanh nay, vậy tuyệt đối đủ chấn động, vũ trì ấn ký là một cai e sợ cho thiên hạ không loạn ra hòa. Cười hắc hắc nói, thật là khiến người ta am chờ a tức thi, mọi người cũng có một tia ẩn yêu, tử thanh cũng không hề chan trinh tuyệt diệt sinh cơ, gia thủ bọn no như đang đua với lửa, trong thanh tam địa dưới cai kia nhan vật khủng bố. Tuy thời đều sẽ tỉnh lại. Cuối cùng, thai cổ ma thanh do tiêu thần một người điều động. Như vậy thỏa đáng nhất, trong cơ thể hắn nửa cai đầu lao bằng đa vẫn có nhất định lực uy hiếp. Nếu như thiên nhan tộc lao ra cũng ra tay, nay một lần nhất định sẽ long trời lở đất, chúng ta mới có thể dẫn ra tam đại vo thượng tổ thần sau 3 ngày. Tiêu thần lặng yên trở lại Cửu Châu, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Nam Hải. Đi tới tổ thần dị giới cửu thiên trước sơn môn, cửu trời đã bị hắn tươi sống thanh tế, bây giờ chỉ còn dư lại một bộ thể xác, tinh thần tư tưởng hoàn toàn là con rối hoa, có thể noi mặc cho tiêu thần bay bố. Đây là một viên trọng yếu quan cờ, lẻn vào mảnh nay tổ thần mở ra thế giới thứ nguyên bên trong. Tiêu thần rất nhanh sẽ cùng cửu thiên thanh lập liên hệ. sơn thanh cốc thuy, suối chảy thác tuôn, đây là một mảnh cảnh sắc cảnh lệ tịnh chen. Đinh đai lao muộn nhiều vô số kể, to điểm ở dây núi, soạt ánh sáng loe len. Tiêu thần xuất hiện ở Nhất La Tu Lệ một toa chen ngọn thần sơn. Chống trải đỉnh bằng chen nuôi thần thụ liên min, chỉ có một toa choi nghỉ mét to điểm ở giữa. Tổ thần Cửu Thiên Trinh xếp bằng ở bên trong, trưởng giao phai bất tử cung Yến Khuynh Thanh khỏe. Tiêu thần hỏi vào cung an toàn, Cửu Thiên diện không biểu so với, gần như mất cảm ghi ác, ta muốn gặp thấy bọn họ. Tổ thần dị giới Cửu Thiên quanh than xương mờ u mong lung. Không hề có một tiếng động gật gật đầu, lấy thần niệm truyền âm, khiến người ta AP đang hai tên no lệ tới đây. Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh tu sĩ bị bọn họ bắt đến sau. Một mực la than phận đầy tớ, bất qua cũng chia 3-7 loại, biểu hiện thật giả thậm chí có thể trở thành cường giả dị giới gia tướng. Trong phút chốc, tiêu thần liền thực đa cảm ứng được trưởng giao phai bất tử cung Yến Khuynh Thanh khi tức. Áp giải bọn họ bốn người cũng không phải đặc biệt cường giả. Bất qua cảnh giới chi nhan ma thôi. Ở mảnh này bị tổ thần mở ra bên trong không gian. Tu sĩ dị giới hoàn toàn yên tâm, không lo lắng hai người đam trốn. Nữ nhan này sắc thực quốc sắc thiên hương, ta nhất định phải thỉnh cầu lao tổ tông đưa nàng ban thưởng cho ta. Người nói chuyện, trong mắt lộ ra hừng hực ánh sáng. Chúng ta mặc dù là tổ thần trực hệ đời sau, thế nhưng tu vi cũng không xuất chung. Xinh đẹp tuyệt trần mỹ nhan e sợ rất khó thưởng đến trong tay chúng ta. Vậy hay để cho ta tổ ra ra đi muốn. Hắn là cửu trung thiên ban tổ, ta nhưng là hắn duy nhất huyền ton, rất hiển nhiên ở trong một người thanh niên than phận không bình thường. Ta tổ ra ra tuy rằng chỉ là một tên tầng 3 ban tổ. Thế nhưng hắn đã từng lập được lớn, hướng về tổ thần muốn một mỹ nữ no lệ nghĩ đến không phải vấn đề lớn. Kha kha bón người ở AP giải chen đường rất qua đang. Không ngừng khiêu khích trưởng giao phai bất tử cung Yến Khuynh Thanh. Nếu như không phải Cửu Thiên tự minh từng hạ xuống tổ thần khiến. E sợ mấy người sẽ biến thành hành động. Ở tới gần thần Sơn Thi, bọn họ tất cả đều ngậm miệng. Không đam ở ăn nói linh tinh. Tổ thần là vô tinh. Dù cho bọn họ là trực hệ tử thon, nội tam cũng nơm nớp lo sợ. Khi đi tới trên ngọn thần sơn, mấy người nhìn thấy cung tổ thần cũng xếp hàng ngồi tiêu thần thi. Nhất thời sững sờ, cái kia bón tên người trẻ tuổi lầm tưởng đây là một tên tới chơi tổ thần. Nhiều năm chưa từng chinh diện gặp lại, Yến Khuynh Thanh giống nhau năm xưa, băng cơ ngọc cốt, phong thái tuyệt thế, tự không dinh khỏi bụi trần gian quảng han tiên tử bình thường thanh lệ cảm động. Tóc dài đen nhanh xinh đẹp nhu thuận tóc dài theo gió phấp phới. Một than quần ao mau tim đưa nàng cái kia đường cong mong lung diệu thể phác họa càng đem thon dài cảm động. Giờ khắc này, Yến Khuynh Thanh thi lại giật mình đến mức há hốc mồm. Quả thực không thể tin được tất cả những thứ này. Tiêu thần lại nganh ngang ngồi ở tổ thần dị giới bên cạnh. Chuyện này thực sự vượt qua lẽ thường. Trưởng giao phai bất tử ít nhiều biết một chút ẩn tinh. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không hề biểu hiện ra. Xin chào tổ thần, bón tên tuổi trẻ tu sĩ dị giới vội vang đại lễ cúi chào. Cửu Thiên cũng không nói lời nào, lặng lặng ngồi xếp bằng ở choi nghỉ mét ở trong, mắt nhìn xuống bón người nơm nớp lo sợ, quỳ lạy ở thần thụ trong rừng, quát lớn trưởng giao phai bất tử cung Yến Khuynh Thanh. Nói, con không quỳ xuống lại, Yến Khuynh Thanh cung trưởng giao phai bất tử thờ ơ không động lòng. Các ngươi hai người nay no lệ muốn chết hay sao? Nghe được bọn họ quát khẽ, tiêu thần nụ cười nhạt nhoa cười. Nói, các ngươi bốn người có từng giết qua cửu trao tu sĩ hộ bẩm bẩm tổ thần. Chúng ta đều đã từng mau nhuộm chiến bao, mỗi người đều ít nhất từng đánh chết hơn trăm tên cao thủ. Bón người vội vang trả lời, thực sự là hai tay dinh đầy mau tươi a viết tiêu thần âm thanh có điểm red zone. Nói như vậy, xoa bỏ các ngươi cũng không ngoan uổng, bón người do giang cảm ghi ác được không đúng, không biết tên này ngồi ở tổ thần Cửu Thiên cai khắc người trẻ tuổi đến cung co lai lịch gì. lại muốn xoa bỏ bọn họ. Tổ thần bọn họ vội vang nhìn phía Cửu Thiên. Ngươi không có ý kiến chớ. Tiêu thần vỗ vỗ Cửu Thiên vai. Bón tên người trẻ tuổi con mắt trợn lên rất lớn. Có sút kho ma tin nổi. Dù cho tiêu thần đều là tổ thần. Thế không thể như vậy tùy ý đanh một tên tổ thần bả vai a bên cạnh. Yến Khuynh Thanh căng là đôi mắt đẹp chuyển động. Đầy mặt đều la vẻ khiếp sợ. Trên dung nhan tuyệt thế tràn ngập giật minh cung nghi hoặc. Nay quá mức kho ma tin nổi. Mà để bọn họ căng đem trợn mắt ngoạc mồm chính là. Đang lúc này, tiêu thần lại vỗ vỗ Cửu Thiên đầu. Nói, vẫn là người tự mình động thủ đi. Bón tên tu sĩ dị giới quả thực muốn điền rồi. Đây rốt cuộc làm sao? Người trẻ tuổi này đến cung là ai? Lại vô lễ như thế đối xử bọn họ lao tổ tông. Mà Yến Khuynh Thanh kinh sợ đến mức mở ra miệng anh đau nhỏ. Trong con ngươi xinh đẹp anh sang lưu truyền, nàng quả thực không thể tin được con mắt của Trinh Minh. Chỉ có trưởng giao phai bất tử vẫn tinh trấn tĩnh, Cửu Thiên mặt không hề cảm xúc, tay phải giơ lên, nhẹ nhàng nhấn về phía trước. Tổ thần không muốn, bón tên tuổi trẻ tu sĩ dị giới. Tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng, xoay người đang nghĩ đao tẩu. Thế nhưng, ở tổ thần trước mặt, bọn họ thật sự yếu đuối như run rế. Cửu Thiên cách không nhẹ nhàng nhấn một cái, bọn họ nhất thời liền hoa thanh xương mau. Sau đó ánh sáng loe lên, liền xương mau đều biến mất không còn tăm hơi, triệt để biến thành cho bụi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Dung nhan chim sa ca lạn khuê nguyệt tu hoa giang vẻ Yến Khuynh Thanh. Cảm ghi ác những gì nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này qua mộng ảo. Thất thanh nói, người đúng là tiêu thần. Chuyện gì thế này, tự nhiên là ta, tiêu thần ngồi ở trong lương đinh. Hướng về hai người vẫy vẫy tay. Nói, lại đây ngồi chung, làm sao có khả năng. Yến Khuynh Thanh khó có thể tin tưởng được. Phải biết phía trước người kia nhưng là tổ thần dị giới cửu trời ạ, tiêu thần tại sao có thể ở trước mặt hắn như vậy tùy ý. Trưởng giao phai bất tử cũng nghi ngờ không thôi. Dù sao Cửu Thiên đang ở trước mắt, đối mặt một tên tổ thần dị giới, dù là ai cũng khó có thể thanh tĩnh lại. Tiêu thần tùy ý Cửu Thiên chen người vỗ vỗ, nhìn phía trước hai người, lơ đang nói không cần để ý tới cây này đầu gỗ. Ta không cẩn thận đem hắn cho tế sống đem hắn cho. Tế sống, Yến Khuynh Thanh đôi mắt đẹp mở thật to, cảm động môi đỏ khó có thể vũ hợp, lộ ra đầy miệng trắng như tuyết như ngọc hàm răng, một bộ không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin tưởng được vẻ mặt, ngọc nhan trên một đôi lum đồng tiền nhỏ đều cứng lại rồi. Trưởng giao phai bất tử cũng đồng dạng khiếp sợ, tươi sống giết chết một tên tổ thần dị giới. Chuyện này thực sự qua mộng ảo, để hắn khó có thể tin tưởng được, không phải là giết chết một người sao? Có gì ngạc nhiên, tiêu thần nói rất tùy ý thế nhưng, nghe vào hai người trước mắt trong tai, nhưng như sóng to gió lớn, một cái văn minh sử có thể xuất hiện bao nhiêu tên tổ thần. Mỗi một vị đều là vạn cổ bất hủ tồn tại, hầu như không thể giết chết, khó có thể hủy diệt. Trước mắt cái này ngay xưa cùng bọn họ ti một thế giới người. Giờ khắc này tựa hồ lập tức trở nên mờ ảo. Lại có sức mạnh như vậy. Ha, ta quen rồi, Cửu Thiên dù sao cũng là tổ thần. Quả thật có sút để cho các ngươi khó có thể tin tưởng được. Ta giết lại qua nhiều. Tổ thần hoặc là tu sĩ bình thường đều là người. Đối với ta ma nói, giết người đã rất bị tê. Đây là thật tinh, tiêu thần mặc dù biết tổ thần khó có thể chan trinh giết chết. Giết chết một người liền đủ để chấn động thiên địa, thế nhưng hắn vẫn như cũ co như vậy mất cảm ghi ác. Hay là nhiều năm liên tục đại chiến để hắn thực sự qua mệt mỏi. Chỉ là, mấy lời nói này nghe vào trưởng giao phai bất tử cung Yến Khuynh Thanh trong tai. Nhưng có co khắc một phen ý nhị. Liền sát tổ thần đều nói như vậy bình thản, thực sự la lam cho người ta không nói được lời nào. Thật coi trang xoa hiểm nghi, tê sang một bên, tiêu thần tùy ý đem Cửu Thiên đẩy ra, khiến cho nhường ra vị trí, nói, hai người các ngươi ngồi xuống đi, Bất Tử Trưởng chống đỡ cung Yến Khuynh Thành thực sự là bị đè ép. Mặc dù bọn hắn biết Tiêu Thần nói qua nửa là thật sự. Thế nhưng vẫn là cảm giác khó có thể tiếp thu sự thực này. Ở trong nháy mắt này xuyên, Yến Khuynh Thành nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Chen Long đảo quyết đấu, Nam Hoang từng tí, chuyện cũ, như một dòng su ói trong, như một trận thanh phong, trong lòng nàng tràn ngập, làm cho nàng ngắn ngủi lộ ra một tia mê man. Năm đó, bị trưởng giao phai Bất Tử sắp xếp, nàng suýt nữa phải gả cho Tiêu Thần, không qua đi đến trung quy không có kế tục phát triển. Một man hưu chuyện cũ nhanh trong ma qua Yến Khuynh Thành trong lòng có chút phức tạp. Đối với nàng tới nói, quá khứ tất cả, là một đoạn phức tạp mà lại không dễ dàng quen văn chương. Rất khó chan trinh sang tỏ nàng năm đó các loại nỗi lòng. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt chen đời hồng nhan lao, mấy trăm năm vội va đi qua, Tiêu Thần là một cai thủ hiệu mới. Hai người này mới phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống, vào đúng lúc này, trưởng giao phai Bất Tử trong lòng la chấn động. Hắn hoàn toàn tin tưởng tất cả những thứ này, mà Yến Khuynh Thành tam tư nhưng là phức tạp khó hiểu. Bản thân nàng đều rất khó nói do, phiền phức tới, có một tên ban tổ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trinh đang hướng về nơi này nhòm ngó, Tiêu Thần rất bình tĩnh đối với Cửu Thiên Đạo, đem hắn triệu hoan đến, giết chết, Cửu Thiên yên lặng gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ có thể xác la thuộc về Cửu Thiên. Tam niệm thi lại đa sớm bị tai tạo, nì ánh sang loe len, một tên cường đại ban tổ bay đến nơi đây, chính là khi, Lam, bị đi Bất Tử Môn đem Yến Khuynh Thành cung trưởng giao phai Bất Tử chọn lựa ra tên kia thần sứ nhìn như một cái anh tuấn tiêu sai người trẻ tuổi. Nhưng đã là một cái hơn ngàn tuổi lao ra, thiên tư bất phàm, không thể khinh thường, tổ thần, hắn cúi chào Cửu Thiên Ti Thi. Kinh ngạc phát hiện Yến Khuynh Thành cung trưởng giao phai Bất Tử ngồi ngay ngắn phía trên. Cảm thấy không thể tưởng tượng được, mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần chớp mắt, càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là, hắn từng thấy Tiêu Thần chan dung, giờ khắc này nhất thời cảm giác đại sự không ổn. Hôm nay một lần, Tiêu Thần trực tiếp tự mình ra tay, trực tiếp vây nhốt ngọn thần sơn này, bàn tay lớn một cái do ra. Để tổ thần đều phải kinh ngạc chiến thể, chất chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng, cường đại như trước mắt tên này thần sứ, căn bản không phản kháng, một cái liền bị nắm lấy, người giết qua Cửu Châu tu sĩ nhất định không phải số ít đi. Hiện tại tứ ngươi cung tử vong, Tiêu Thần âm thanh bình thản, nhưng cũng để tên này thần sứ run rẩy, bất nhất một hắn vẻn vẹn phun ra một chữ như vậy. Liền bị Tiêu Thần một cái nghiền nát, triệt để xoa bỏ, bên cạnh, Yến Khuynh Thành cung trưởng giao phai Bất Tử lộ ra kinh sợ. Đến hiện tại rốt cục vững tin, tất cả những thứ này đều là thật sự, cái này không ti đến cung có bao nhiêu ban tổ, thẳng thắn ta đem bọn họ đều giết chết quen đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói rằng, đại đa số người đều ở bên ngoài, có hạn mấy người ở mảnh này tịnh chen bên trong. Trưởng giao phai Bất Tử đáp lại nói, bất qua có một tên Cửu Trung Thiên ban tổ, ta biết hắn, Tiêu Thần làm sao sẽ quen tên kia vì là Cửu Thiên bảo vệ lối ra. Mở miệng Cửu Trung Thiên ban tổ đây, hiện tại cũng có thể cảm ứng được tồn tại khí tức. Khoảng cách tổ thần chỉ có cách xa một bước, người này phải trừ hết, bình thản lời nói, bao ham đang sợ sát ý Tiêu Thần để Cửu Thiên truyền âm. Triệu hoan tên kia Cửu Trung Thiên ban tổ, soạt không lâu lắm anh sang loe len, Cửu Trung Thiên tuyệt đỉnh như tổ đến nơi này, đối mặt như vậy một vị đỉnh điểm ban tổ, Tiêu Thần cũng không đam khinh thường, trực tiếp lấy trận đồ phong thiên, bao phủ nơi này, tì thi, để Cửu Thiên ra tay, tổ thần ngươi Cửu Trung Thiên ban tổ đột nhiên biến sắc, đang nhìn đến Tiêu Thần chớp mắt, lập tức do rằng rất nhiều chuyện. Hắn cái gì cũng không nói lời nào, liền muốn pha vong vây ma đi. Thế nhưng, tòa này thần giang vị chi không tuần hoàn toàn bị giam giữ lại. Càng co mong lung thần đồ chặn đứng đường đi của hắn. Ầm Cửu Thiên bản năng chiến đấu tất cả đều vẫn còn. lập tức liền đem cửu trung thiên ban tổ đanh rơi trên đất. Phốc, tiêu thần bàn tay tuần hiện ra một đạo thiên ngan. Đo la chan trinh thiên bi loại nhỏ hiện ra, hắn vo tinh chuông xuống, một tay che trời, vào đúng lúc này, phổ thông một trường ẩn chứa vo thượng nội dung quan trọng. Đo la quỹ tích của đạo, là cực hạn vo đạo thăng hoa, cũng bao dung thần tắc sức mạnh, khi thế manh mong, để cửu trung thiên ban tổ cũng không có chống lại. Phịch một tiếng, cái kia con kia che kín bầu trời ban tay lớn đặt ở xuống. Hắn không thể động đậy một chút nào. Tiêu thần một niệm, đem thần thức mặt nát tan. Sau đó đem trấn phong. Nói, cường giả như vậy, giết chết đáng tiếc, lưu lại than thể cung thần hồn. Cho người khắc tế sống dung đi. Bên cạnh, Yến Khuynh Thanh cung trưởng giao phai bất tử dung động thật sao không ngớt. Cửu thiên ngươi nơi này có thể có cái gì tổ thần binh. Đến nơi này, tiêu thần đương nhiên phải cướp đoạt một phen, bởi vì không thể trường kỳ lợi dụng cửu thiên. Cửu thiên tác dụng chỉ có một lần, ở thịnh hội, triệt để bạo phát, sau đó cũng chỉ có thể hủy diệt. Co, được, mở ra ngươi bảo khố, để ta xem một chút. Cửu thiên cắt ra không gian, ở mấy người trước mặt nhất thời xuất hiện một cái kỳ quái lạ lung không gian thu hẹp. Ở bên trong lẳng lặng để một tấm nằm dây đặc vảy rồng trống ra. Tiêu thần lúc đó con mắt liền lập hiểu do len, trống ra căng la tổ long bi lam thanh, hoàn toàn có thể cảm ghi ác được tổ long khi thức. Điều này hiển nhiên là nào đo đại tổ long bị đanh gục sau tế luyện thanh thần thanh chi bảo. Tiêu thần nhất thời thi có một cỗ tiêu diệt cửu thiên kích động. Thế nhưng nghĩ đến dư đa bị thanh tế, chỉ được AP chế lại lửa giận. Hắn tim toi cửu thiên còn sót lại ký ức, rất nhanh lửa giận lại giảm phan nửa. Tổ long thiên cổ trinh la cửu trao tổ thần lấy theo lạc tổ long bi chế tác. Bởi vì ngay xưa chiến đấu qua tan khốc, không thể không đem phe minh tổ thần thi thể cũng lợi dụng. Nhưng cuối cùng phía này thiên cổ rơi vào tu sĩ dị giới trong tay. Có thể tưởng tượng, dị giới có rất nhiều chi bảo đều là từ cửu trao cung bốn thế giới xung quanh cướp đi. Bao, lúc này, có tu sĩ dị giới cung kinh cực kỳ ở phía xa truyền âm. Bẩm bao tin tức, dị giới vạn năm một lần thịnh hội sắp bắt đầu. Có thần sứ chuyên tới để cho biết, cuối cùng cũng phải long trời lở đất rồi. Tiêu thần bình tĩnh phun ra như vậy vài chữ. Thế nhưng, Yến Khuynh Thanh cung trưởng giao phai bất tử biết, trong thiên hạ nhất định phải đại loạn rồi. Các huynh đệ tỉ muội. Thỉnh đầu phiếu đề cử ủng hộ trường sinh giới. Cảm tạ, cách chương.